Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, ngũ đế kim tiền kiếm. 3. Cửu thúc kẹp lên một viên đồng tệ, nhìn tiệm mới tiền mặt, nghi hoặc hỏi, Hoàng, các ngươi không phải là bị đồ cổ buôn lậu lừa à? Tiền này bề ngoài, giống như là mới. Làm sao có thể bảo tồn như thế hoàn hảo? Nhất là những thứ này khai nguyên thông bảo, quả thực sẽ không trải qua nhân thủ. Hoàng thầm nghĩ, đó là đương nhiên, đây là ta cất giữ vật kỷ niệm. Nhóm này khai nguyên thông bảo đúc được rồi sẽ đưa tiến vào cung. Hắn vô ý cùng cửu thúc nói dối, gọn gàng dứt khoát kiến nghị. Tuy là nhìn mới, nhưng có thể hay không dùng? Chúng ta thử một lần mới biết được. Cửu thúc, ta đã theo ta phụ thân nói qua. Hắn sẽ từ trong nhà mang đến một ít đồ cổ. Những thứ này tiền tệ vẫn là ngài dùng a. Tốt, ta dạy cho ngươi làm đồng tiền kiếm. Cửu thúc vừa làm bên giảng giải yếu điểm. Hoàng đồng bộ bắt trước. Động tác không kém chút nào. Không có bất kỳ sơ hở. Hai người cơ hồ là ở đồng thời làm xong. Cửu thúc nhìn Hoàng làm thành chỉnh tề bảo kiếm, nhất tự mi xuống con mắt trợn tròn, hít vào một hơi, cười nói, hắc, thực sự không có gì để nói, cần gì phải cùng loại này thiên tài so sánh với, cái kia há lại không phải tự tìm không được tự nhiên. Hắn giáo dục Hoàng vì đồng tiền kiếm khai quang, bát quái kính mượn tiền phía dưới. Kim tiền kiếm ra sáng lóa kim quang, nồng đậm dương khí cùng tộc vận ở trong đó tốc biến. Có giết hết tất cả tai họa uy năng đáng sợ. Trong lúc này khi thế, so với cửu thúc chính mình kim tiền kiếm mạnh hơn vài lần. Còn nhiều hơn một loại hoa hạ chính thống khí thế, chính là nước xương sở đều, không sinh sản ngoại tộc, cơ hán cũ bang, không lấy tạp chủng. So với cửu thúc phía trước thát lỗ kim tiền kiếm đáng sợ hơn đường đường chính chính uy năng. Khu trục thát lỗ lời này cũng không phải Hoàng chính mình lệch hẹp kiến giải. Đây chính là quốc phụ Tôn Văn thân cửa nói. Chu triều, Hán triều cũng không phải chỉ có một dân tộc. Phàm là dung vào hoa hạ đều là người mình. Mà những cái này lấy dị tộc thân phận thống trị tàn sát hoa hạ mới là ngoại tộc cùng tạp chủng, xuôi Nam Mông Nguyên, nhập quan thanh binh, thân hoa quân Nhật, đại để chính là chỗ này trồng. Ngũ đế kim tiền kiếm bên trong, khai nguyên thông bảo quang minh viễn còn lại, phảng phất từng viên một minh châu, làm đẹp ở ánh sáng óng ánh mang bên trong, có vẻ lóe mắt động nhân, cửu thúc rất là kinh dị, những thứ này khai nguyên thông bảo làm sao như vậy thần dị. Chẳng những phẩm tương mới tinh, hơn nữa chất chứa lực lượng xa còn lại, dùng cái này làm căn cơ, cả a kim tiền kiếm uy lực lại tăng lên 5/10. Đường Thái Tông Lý Thế Dân, thật không hổ là đệ nhất minh quân. Hoàng nghe xong, có chút tự đắc, Hoàng lão gia mới cùng một nhóm người nói chuyện sinh ý. Liền lại để cho Hoàng cung tiễn về nhà, chờ hắn buổi tối trở lại lúc. Mang theo hai cái hán tử, đẩy một ít đẩy xe đồ đạc đưa vào cửu thúc nghĩa trang đại môn. Trên xe kia giả bộ tràn đầy hai túi gạo nếp, chừng 200 cân, còn trói lại 6-7 con thần tuấn đại công kê, một cái da lông đen bóng Trung Hoa điền viên cầu, cái gì khác sợi bông, dây đỏ, giấy vàng, chu sa càng là nhặt tốt nhất mua một đống. Thu sinh cùng văn tài vui vẻ nói rằng, Hoàng bá phụ, ngài thật tốt, nhiều như vậy ăn, chúng ta lúc nào ăn hết a? Hoàng lão gia khóe miệng co quắp di chuyển, a hát, không cần khách khí, hắn dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn cửu thúc vì vậy nổi trận lôi đình, thưởng bọn họ một người một bạt tai, nói láp, chỉ có biết ăn thôi. Đây là tịch tà đuổi quỷ dùng đồ đạc, còn không mau cho ta mang vào. Hoàng lão gia làm ông chủ, mời cửu thúc thầy trò ở trấn trên Tửu Lâu có một bữa cơm no đủ. Mọi người cơm nước no nê, chủ và khách đều vui vẻ. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng phải quà nhỏ, người người đều cao hứng. Đêm đó, nghĩa trang linh đường đèn đuốc sáng trưng, người sợ nhất không hay xảy ra. Hương tối kỵ hai ngắn một trường, hết lần này tới lần khác liền đốt thành cái dạng này. Cửu thúc ngưng trọng nhìn trong tay hương đầu, ở đại sảnh đi tới đi lui. Cách đó không xa, liền để bàn thờ cùng nhiệm lão thái gia quan tài. Cửu thúc để đồ đệ chuẩn bị xong đến giấy bút mặc đao kiếm. Giết gà lấy máu gà, điều hòa gạo nếp, mực nước, lấy bát quái kính rót vào pháp lực, đem hỗn hợp dịch thể ngã vào sợi bông hộp, chế thành ống mực. Hoàng ở một bên lẳng lặng nhìn, tinh thần cảm giác cửu thúc pháp lực lưu động. Cái này cũng không quá hiếu kỳ dị chỗ. Thế nhưng theo toàn bộ nghi thức tiến hành, ống mực bên trong mực nước liền tràn đầy một loại dương khí lực lượng. Nó cùng trong quan tài nhâm uy dũng thi khí, tạo thành so sánh rõ ràng. Thú vị lực lượng biến hóa. Hoàng lộ ra một tia liễu nhiên tiêu ý. Chân chính ủng có pháp lực mới chỉ có minh bạch loại này cao thần bí thế giới. Thu được phản hư mầm móng độ khó trở nên rất thấp. Tư chất bình thường người cũng có thể bước vào phản hư, thực hiện các loại hiệu quả thần kỳ, cởi phía trước thế giới quy luật. Chân thực cùng hư huyễn tại dạng này trên thế giới đều mất đi cố hữu ý nghĩa. Đây chính là phản hư chủ yếu ý nghĩa a. Gạo nếp cùng thịt gà càng là ăn không biết bao nhiêu. Vật như vậy lại có thể không bích chế cương thi, suy nghĩ một chút cũng phải say. May mà cương thi không sợ thục gạo nếp, bằng không hình ảnh này liền tràn đầy bánh chưng rõ ràng hương a. Ai, cương thi lại gọi đại bánh chưng, lẽ nào phương diện này có quan hệ gì? Hoàng câu được câu không nghĩ. Bên kia cửu thúc giảng giải cương thi khởi nguyên, để Văn Tài cùng Thu Sinh hai người cho quan tài đạn ống mực. Văn Tài hừ nói, vì sao hoàng sư đệ không cần đạn? Cửu thúc đối với hắn trừng mắt. Thu Sinh nói, hoàng sư đệ mới nhập môn, làm sao biết đạn ống mực? Hai người vừa nghĩ hoàng còn sẽ không loại cơ sở này thao tác. Cảm giác sâu sắc tự hào, động tác đều trở nên mềm mại vui sướng. Cần phải truy cầu trong này mỹ cảm. Hoàng thu dọn đồ đạc. Hai người các ngươi hảo hảo đạn ống mực. Cửu thúc dặn một tiếng, lại cùng hoàng liếc nhau. Hoàng hầu như học xong cửu thúc hết thảy nghi thức, thưởng thức. Đạn ống mực loại này thao tác hắn làm sao có thể sẽ không. Nhưng lúc này hoàng nhưng không có yêu cầu đi đạn. Cửu thúc một mực Văn Tài hai người trước dựng đứng hoàng điển hình. Nhưng là lúc này lại tuyển trạch quên. Hoàng làm việc càng thêm thỏa đáng. Nhiệm lão thái gia quan tài ở nơi này trùng, im lặng là vàng, bên trong bị Văn Tài cùng Thu Sinh đạn lên dây mực. Hai người càng về sau mở ra vui đùa, truy đuổi đùa giỡn cách khai linh đường. Lại quên, đạn đầy toàn bộ quan tài. Cái kia quan tài cái bệ cũng không có đạn bên trên. Cửu thúc cũng không có qua đây công việc kiểm tra ý tứ. Tối nay công tác đang ở Văn Tài cùng Thu Sinh đùa giỡn bên trong kết thúc. Thu Sinh dùng chổi đánh đuổi Văn Tài. Văn Tài ở cửa một ngồi chồm hồm. Vừa may cửu thúc từ sau cửa chuyển ra, Thu Sinh đảo qua đem bắn trúng cửu thúc đầu. Hảo hoa, đánh sư phụ. A, ôi, ta. Cửu thúc bưng đỉnh đầu, dầm dì đong đưa trong tay chỗi cái. Ôi, hoàng ở một bên thấy đều muốn vui. Thu Sinh cái này cũng thật ác độc, vừa rồi đều cây chổi đầu cắt đứt. Hắn chờ đợi cửu thúc thẳng người lên, mới đi lên trước nói. Sư phụ, Thu Sinh ra cửa, đêm khuya, ánh trăng thanh lãnh, sâm nhiên cây trong rừng, không hiểu mọc lên trắng hếu vũ khí, mơ hồ có giọng trẻ con quỷ dị làn điệu truyền đến. Ở rừng cây chỗ sâu nhất, đột nhiên nhiều hơn tới đỉnh đầu kiệu nhỏ từ, bốn cái treo cứng ngắc nụ cười gã sai vặt mang cỗ kiểu. Trên mặt mỗi người đều treo giống nhau nụ cười, cùng đưa ma lúc thiêu hủy người giấy giống nhau như đúc. Trong kiệu ngồi một vị mặc hồng sắc giá y nữ tử. Nàng ôn nhu nghiêng người sờ cùng với chính mình đầu, trên mặt mang ngượng ngùng tiếu ý. Nếu như không nhìn chu vi lạnh lẽo thê lương quỷ dị cảnh tượng, thật đúng là giống như một vị đi cùng tình lang ước hẹn nữ tử. Nhưng mà chỉ một lúc, cỗ kiệu liền bỗng nhiên dừng lại, người giấy kiệu phu nụ cười cứng ngắc tiêu thất, lấy ánh mắt hung ác nhìn về phía trước. Trong kiệu ôn nhu nữ tử lộ ra đẹp mắt nghi hoặc thần tình, vén rèm lên liền chứng kiến cả người hạnh hoàng đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ đỉnh đạc ngồi ở phía trước trên nhánh cây. Gió đêm thổi qua, hắn đạo bào theo phong dương lên ở sau người miên triển khai đi, phảng phất một đạo cuộn sóng. Tiểu Ngọc cô nương, hạnh ngộ, ngoặc kép, tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?